Giảng buộc chi gông xiềng giảng buộc, quyển 1 chương 3, giáo tràng, góc truyện audio.com. Hiện tại, chữ Hoài Tĩnh đang ở nhà Thanh Điện chờ người duyên cớ là sớm nay, mọi người đều thấy gương mặt trầm tĩnh của hắn nhưng không thể làm gì được nên trực tiếp áp dụng thái độ xem thường, chỉ có chữ Hoài Sa vẫn nháy nháy một đôi mắt to nhìn chữ Hoài Tĩnh. Các hoàng tử đến 5 tuổi ở Dư Quốc đều phải nhập học nhưng do niên kỳ quá nhỏ nên đến 7 tuổi mới được học võ, mà chữ Hoài Tĩnh 5 tuổi lại đến giáo tràng làm mọi người đều mở rộng tầm mắt. Chữ Hoài Sa và chữ Hoài Du là huynh đệ đồng mẫu, rất được hoàng thượng sủng ái, vì vậy, buổi chiều hắn liền kéo chữ Hoài Du cùng đến giáo tràng. Giáo tràng là nơi để các hoàng tử luyện võ nằm ở phía bắc chỉ cách Nhạc Thanh Điện một bức tường. Võ sư là người từng ra chiến trận, các hoàng tử không chỉ học võ mà còn học các binh pháp sách lược, dù vậy bài học cũng rất thú vị. Chữ Hoài Tĩnh đứng trong giáo tràng, thân thể nho nhỏ thản nhiên dựa tường, quan sát bọn họ tập võ, ở đây đều là nhi tử của những đại thần quyền cao chức trọng trong triều. Chữ Hoài Sa nhỏ dại thích thú quan sát những vị đại ca đứng tấn, lâu lâu cũng chạy ra mô phỏng tư thế của họ, nhưng không quá một chén trà nhỏ liền không chịu được thẳng tắp ngã về phía sau, dẫn đến tiếng cười vang khắp giáo tràng. Chỉ có chữ Hoài Tĩnh vẻ mặt hờ hững như cũ, chỉ là khóe môi hiện lên một độ cung nhạt rất khó phát hiện. Các thị vệ hai bên vội vàng chạy đến đỡ hắn, không ngờ hắn cự tuyệt né ra, bàn tay trắng mềm, nhỏ bé xoa mông, chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta không cần các ngươi, ta muốn tư ca dìu ta. Nháy mắt toàn giáo chàng đều xoay người tập trung nhìn chữ Hoài Tĩnh, nhưng hắn vẫn làm bộ như không nghe thấy. Chữ Hoài Du yêu thương đến cạnh chữ Hoài Sa, nhẹ giọng nói. Hoài Sa ngoan, đại ca dìu ngươi đứng lên được không? Không, ta muốn tư ca. Bản tính trẻ con của chữ Hoài Sa trỗi dậy, nhất quyết ngồi trên mặt đất không muốn đứng lên, một lúc sau thì bắt đầu khóc lớn. Chữ Hoài Sa không thấy động tĩnh cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhìn sang chữ Hoài Tĩnh đang đứng bất động, không biết qua bao lâu chữ Hoài Tĩnh mới thong thả đi đến, gương mặt thả nhiên đưa ra bàn tay bé nhỏ. Chữ Hoài Sa vì vậy mà không khóc nữa, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chữ Hoài Tĩnh rồi đứng lên, khôi phục bộ dáng tươi cười. Ta biết tư ca sẽ không thấy chết mà không cứu, tuy bọn họ nói tư ca là một kẻ ngu si nhưng ta thấy tư ca là một nhân tài. Lời của chữ Hoài Sa khiến cho tất cả bất động, họ vì lo ngại mặt mũi của mình nên đều giả vờ như không nghe thấy. Chữ Hoài Tĩnh thấy hắn đứng lên liền rút tay lại, nhìn tất cả một lượt rồi bỏ đi, bọn họ đều dại ra ánh mắt không ngừng dõi theo chữ Hoài Tĩnh. Nhưng là chuyện này lại khiến cho chữ Hoài Tĩnh trở thành cái đinh trong mắt mọi người, chỉ có chữ Hoài Sa cười khúc khích nhìn theo thân ảnh đang ly khai, trong miệng liên tục nói tư ca thật đẹp. LT in, Flash, SB Google, khách chương.